Nhân lúc tên cầm đầu đang nói chuyện, hắn lập tức ra tay. Tên cầm đầu không ngờ Dương Thiên dám phản kháng. Nhất thời không chú ý, ăn ngay một đấm vào bụng. Đau đớn kêu lên, 9 tên lưu manh còn lại nhìn thấy lão đại nhà mình bị đánh thì lập tức cầm gậy xông lên tấn công Dương Thiên. Dương Thiên tránh được cây gậy thứ nhất, vừa muốn xoay người thì cây gậy thứ hai đã đập tới. Bốp, một tiếng vang lên, cây gậy nện thẳng lên lưng Dương Thiên. Đau rát, mặc dù Dương Thiên vẫn luôn luyện ra, nhưng tố chất thân thể của hắn trước đây rất yếu. Bây giờ cũng chỉ gọi là mạnh hơn bình thường một chút thôi. Lúc này lại gặp phải 10 người cầm vũ khí tấn công. Tất nhiên không đánh lại được. Đánh chết nó đi. Tên lưu manh cầm đầu ôm bụng đau đớn, hung hăng nói. Vừa rồi Dương Thiên suýt chút nữa đã đấm lòi ruột anh ta ra rồi. Song quyền khó địch lại 4 tay. Thỉnh thoảng lại có một gậy gỗ đập lên người Dương Thiên. Bốp, lại một âm thanh giòn giã vang lên. Dương Thiên bị đập trúng cánh tay. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau, đoạt lấy cây gậy, đấm đá lung tung, thậm chí hắn còn làm ra vẻ không đau đớn gì. Nhìn chằm chằm tên lưu manh cầm đầu, tập trung tấn công hắn. A, tên lưu manh cầm đầu kia lại bị Dương Thiên đánh trúng. Không chịu nổi mà kêu lên đau đớn. Anh ta cũng bắt đầu bị phương pháp tấn công không sợ chết này của Dương Thiên dọa sợ. Anh ta đã ăn 10 mấy gậy. Còn Dương Thiên chắc cũng chịu hơn 100 đòn. Cả người hắn tràn đầy vết thương. Nhưng vẫn giống như không biết đau đớn. Chỉ chăm chăm tấn công anh ta. Mẹ kiếp, đi. Tên lưu manh dẫn đầu mắng một câu. Sau đó mang theo thuộc hạ nhanh chóng hốt hoảng rút lui. Anh ta bị khí thế của Dương Thiên dọa sợ. Cách chương.